Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Tam Giới Chi Loạn 2. Quỷ Vương rốt cuộc có thể ra phong. Ngọc Tế trước mắt chờ mong, Quỷ Vương thấy được Ngọc Tế trong mắt chờ mong. Liền duỗi tay ôm lấy Ngọc Tế cái ót, cúi đầu ở Ngọc Tế trên môi hôn một cái. Sau đó quấy nhiễu, ta đi một chút sẽ về, hôn Ngọc Tế. Quỷ Vương xoay người nhập phong ấn, Quỷ Vương hồn thể không chịu Cửu U Điện phong ấn ảnh hưởng. Một bước bước vào Cửu U Điện, Ngọc Tế gắt gao đến nhìn chằm chằm Quỷ Vương bóng dáng, Quỷ Vương hồn thể mới vừa tiến vào đến Cửu U. Trong điện liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhanh chóng đến đi vào Quỷ Vương quỷ thân, Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm không hẹn mà cùng đến đi phía. Trước một bước, đều gắt gao đến nhìn chằm chằm Quỷ Vương quỷ thân, ở mọi người khẩn trương hề hề ánh mắt. Hoàng Kim Vương tọa thượng quỷ thân chậm rãi mở hai mắt. Quỷ Vương mở to mắt khoảnh khắc, Quỷ Vương trên người khí thế thay đổi, nhắm mắt nhưng người ngủ say Quỷ Vương thoạt nhìn tùy tính. Gợi cảm, nhưng đôi mắt trợn mắt khai, Quỷ Vương toàn thân khí chất liền chợt thay đổi, tùy tính đạm đi. Quý khí bức người, quỷ tướng nhóm nhìn đến Quỷ Vương trợn mắt. Trong lòng cũng cực kỳ kích động, trước hết ra tới Tương Tư đều nắm chặt nắm tay. Không phụ nhận thấy được Tương Tư cảm xúc dao động, lập tức nắm lấy Tương Tư tay, Quỷ Vương vừa mở mắt. Liền nhìn về phía Ngọc Tế, Quỷ Vương cặp kia màu đen đôi mắt thâm thúy tịch mịch. Lộ ra thượng vị giả đến lãnh ngạo, nhưng đang xem hướng Ngọc Tế thời điểm lại phát ra một mặt ôn nhu. Chậm rãi, cặp kia mắt bị ôn nhu che kín, Quỷ Vương mở miệng nhẹ gọi. Ngọc Tế, có được quỷ thân, Quỷ Vương thanh âm trầm thấp một cái độ. Thiếu một phân thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, nhiều vài phần tư tính dày nặng cùng khàn khàn, Ngọc Tế trong lòng run lên, Miêu Ương nói đúng. Thái thái quá phạm quy, thấy Ngọc Tế ngây người, Quỷ Vương mị mị nhãn, khinh phiêu phiêu hồn thể chợt biến thành quỷ thân. Quỷ Vương có chút không thói quen, hắn trước giãn ra hạ thân thể hoạt động xuống tay cổ tay. Sau đó chậm rãi đứng lên, Quỷ Vương nhìn Ngọc Tế. Lại gọi, Ngọc Tế, Quỷ Vương quỷ thân ngũ quan so Quỷ Vương hồn thể ngũ quan muốn thâm thúy lập thể một chút. Hình dáng đường cong cũng muốn kiên cường một ít so với hồn thể. Quỷ thân chỉnh thể càng thêm tuấn lãng, sâu kín trường minh đăng hạ. Hoàng Kim Vương vị chi sườn, thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân thân xuyên một bộ hoa lệ màu đen áo gấm. Trường thân ngọc lập, mặt mày ôn nhu, Ngọc Tế cảm thấy chính mình trái tim nhảy lậu nửa nhịp, Ngọc Tế không tự hiểu là đi. Phía trước đi rồi vài bước, đôi tay dán ở phong ấn thượng, nhìn phong ấn nội nam nhân, Ngọc Tế giật giật tay. Ân ân, ta ở, Quỷ Vương thấp thấp mà cười. Lập tức liền hảo, Quỷ Vương thanh âm rơi xuống, một phen hình rồng trường kiếm liền ở Quỷ Vương trong tay biến ảo mà ra. Ngay sau đó, Quỷ Vương giơ tay huy kiếm, mấy đạo lóa mắt màu tím lam quang mang kẹp nhè nhẹ huyết sắc, Quỷ Vương chém ra kiếm khí khí thế bức. Người, hoa phá trường không, hung hăng đến va chạm ở Ngọc Tế nhìn không tới phong ấn thượng. Phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Răng rác, Ngọc Tế nhìn không tới phong ấn, nhưng hắn nghe được thanh thúy tan vỡ thanh, ngay sau đó hắn cảm giác được hắn thủ hạ dán phong ấn kịch liệt chấn động vài cái. Thuộc hạ xúc cảm cũng trở nên thô ráp thậm chí có cái khe, Ngọc Tế minh bạch. Đây là phong ấn bắt đầu tan vỡ, nhưng là cửu u trong điện phong ấn ngay từ đầu vỡ vụn. Ngọc Tế liền chú ý tới một tia ánh sáng từ cửu u tháp tiêm thượng truyền lại đây. Ngay sau đó, Ngọc Tế cảm giác được phong ấn tan vỡ đình chỉ, Ngọc Tế nhíu mày, Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U điện thượng Cửu U tháp, chín quỷ tướng tuy rằng bị cứu ra. Cửu U tháp thượng phong ấn cũng ảm đạm đi xuống, nhưng là Cửu U tháp bản thân chính là một loại năng lượng. Chỉ cần Cửu U tháp không phá, Cửu U tháp liền sẽ vẫn luôn cung cấp năng lượng chữa trị Cửu U điện phong ấn. Thẳng đến Cửu U tháp hóa thành cho tẫn, Quỷ Vương xem Ngọc Tế. Ngọc Tế, lùi về phía sau, Ngọc Thiên Âm bút ký từng nói qua. Dục phá Cửu U điện, trước phá Cửu U tháp, Quỷ Vương quyết định trước đem Cửu U Tháp chém nát, Ngọc Tế gật gật đầu. Lùi về phía sau vài bước, Quỷ Vương ngẩng đầu phất tay. Trong tay hình rồng kiếm dài phát ra thanh thúy kiếm minh. Thoát ly Quỷ Vương tay, bắn nhanh mà thượng, thẳng bức Cửu U Điện thượng Cửu U Tháp. Ở bay nhanh trong quá trình, màu tím lam hình rồng trường kiếm nhanh chóng kéo trường biến ảo. Hóa thành một cái vài trăm thước lớn lên màu tím lam cự long. Cự long long đuôi nhẹ bãi, giống như một đạo mũi tên nhọn. Ở u ám Cửu U nội vẽ ra một đạo màu tím lam lóa mắt cầu vồng xé rách ám sắc. Ngược gió thẳng thương, phong trì vân cuốn, lấy một loại duệ không thể đương khí thế va chạm ở Cửu U Tháp tháp tiêm mơ siêu oanh. Cự long va chạm, Cửu U Tháp tháp tiêm ở cự long va chạm hạ bạo liệt thành mảnh nhỏ. Từng đạo vết dạn từ Cửu U Tháp tháp tiêm nhanh chóng lan tràn. Một đường bạo liệt đến Cửu U Tháp đế, này còn không có xong. Cự long ngẩng đầu ngâm nga, long đuôi vung ném ở Cửu U Tháp phía trên. Sắc bén bốn chảo bắt lấy Cửu U Tháp bên cạnh, ra sức một xé, Miêu Ương cùng quỷ tướng nhóm ngẩng đầu xem mơ siêu chỉ thấy toàn bộ Cửu U Tháp từ tháp. Tiêm cùng bên cạnh bắt đầu tấc tấc bạo liệt, nháy mắt công phu Cửu U Tháp vỡ thành từng mảnh mảnh nhỏ. Giây tiếp theo, mảnh nhỏ lại phiến phiến mai một thành yên, giống như là khai một hồi thịnh thế pháo hoa Cửu U Tháp. Rách nát, cự long hoàn thành nhiệm vụ. Ở giữa không trung xoay quanh ngâm nga sau quay đầu thẳng hạ. Giống như một đạo lộng lẫy sao băng thẳng tắp nhằm phía Quỷ Vương, cự long tại hạ trụy trong quá. Trình dần dần thu nhỏ lại, thực mau lại biến ảo thành một phen long hưng kiếm mơ siêu. Quỷ Vương duỗi tay nắm lấy hình rồng kiếm. Chuôi kiếm, sau đó nương long dưới kiếm trụy lực đạo huy cánh tay hoành tước lộng lẫy lóa mắt kiếm mang chợt. Khởi kia màu tím lam trung lộ ra đạm kim sắc quang mang kiếm khí khởi đột nhiên lại lóa mắt. Ngọc Tế cùng phong ấn ngoại quỷ tướng nhóm cảm thấy đôi mắt đau xót. Đều không tự chủ được đến nhắm mắt lại, chợt bốc lên kiếm mang từ Quỷ Vương trên tay long trên thân. Kiếm thoát ly mà đi, theo sau liền mang theo lôi đình chi thế va chạm ở Cửu U ngoài điện phong ấn thượng oanh. Cửu U phong ấn phá. Cửu U chấn động, tam giới có cả mơ siêu minh giới, âm tà sát khí từ Cửu U chỗ sâu trong khởi. Sát khí hóa hình như đao, tà khí tận trời tàn sát bừa bãi. Minh giới nội hơi thở bạo động, địa ngục nội chịu hình 10 vạn lệ quỷ chấn kinh, đồng thời kêu rên hí vang, dãy giụa bạo động, trăm vạn dã quỷ nức nở run rẩy, Quỷ Vương ra phong. Quỷ Vương ra phong, minh giới đại loạn, quỷ sai bị phong ấn nổ mạnh dư uy chấn lung lay vài hoàng. Nước mắt hơi kém liền ào ào đến rớt, minh chủ mới vừa vào thí luyện nơi không hóa cốt ra tới. Không hóa cốt mới ra tới, Quỷ Vương lại ra tới. Lúc này mới một ngày liền ra nhiều như vậy chuyện xấu. Minh chủ ra thí luyện nơi sau, hắn như thế nào công đạo a a a. Đầu chọc, yêu giới cũng nghe đến một tiếng nổ vang tiếng gầm rú sau. Yêu tộc nhập khẩu bạo ngược phong một đốn, nhưng tại hạ một khắc càng thêm cuồng bạo. Yêu tộc bên ngoài bị ba vị giới chủ liên hợp bày ra phong ấn bị cơn lốc đảo qua tức khắc bạc nhược. Một phân, yêu vương cùng lãnh vẫn cả kinh, đồng thời đứng dậy ra yêu vương điện, yêu vương ngoài điện gió mạnh lao nhanh. Mây đen áp thành, âm sát khí bạo ngược tư tán. Mặc kệ đại yêu vẫn là tiểu yêu ở mây đen dưới chạm đều đứng không vững, lãnh vẫn. Quỷ Vương muốn ra tới, yêu vương. Nếu là ở trước kia, Quỷ Vương vừa ra khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn, nhưng hiện tại không hóa cốt không biết tránh ở địa phương nào kế hoạch âm mưu. Quỷ Vương ra tới cũng coi như là chuyện tốt, lãnh vẫn. Chỉ mong yêu tộc mỗ một chỗ phong ấn điểm bên cạnh. Một thân bạch y nam nhân một tay dán ở phong ấn thượng. Yêu tộc phong ấn thượng đã xuất hiện một cái bóng đá lớn nhỏ lỗ trống, yêu tộc một trận chấn động. Nam nhân chỉ là nghiêng đầu nhìn nhìn nhân giới phương hướng. Trên tay động tác lại một chút không ngừng đốn. Không trong chốc lát, phong ấn lỗ hổng mở rộng tới rồi nửa người cao, nhân giới, huyền phái các đệ tử đang ở tạo đội hình. Còn có một ít không có nhiệm vụ cấp thấp đệ tử tới tới lui lui. Nhất phái bận rộn lại cũng an tĩnh, nhưng Cửu U Điện phong ấn tan vỡ đồng thời. Huyền Sơn đột nhiên một trận lay động, lưng chừng núi trên sườn núi núi đá không hề dự triệu đến sụp đổ. Linh trì mặt nước như thiêu khai thủy, sôi trào cuồn cuộn mọi nơi phun xạ. Linh trì cái đáy ngọc thạch càng là một tấc tấc vỡ vụn, huyền phái đệ tử khiếp sợ, mau thông chi. Trưởng môn, Huyền Sơn động đất lên núi Diêu. Phật Sơn, đạo giáo khoảng cách Huyền Sơn không xa. Hai trên núi đệ tử đều có điều cảm ứng, chúng trưởng môn đều ở đạo giáo. Cũng đều cảm giác được trưởng môn nhóm cả kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là không hóa cốt tới? Mau mau, mau nhìn xem. Một chúng trưởng môn khiếp sợ đồng thời rời núi môn nhìn ra xa, chỉ thấy huyền học giới phong ấn. Bên cạnh thượng huyết mây tụ tập, lưu quang bay múa, xương đen dữ tợn, âm khí sát khí dây dưa. Nhất phái tận thế cảnh tượng, đạo giáo trưởng môn, là quỷ vương muốn ra phong, Phật môn phương trượng, A-di-đà Phật cửu u chỗ sâu trong hiểm địa phong ấn tan vỡ. Quỷ vương thuần tịnh quỷ khí bùng nổ. Nồng đậm màu đen sương mù cuồn cuộn, ẩn tàng rồi mấy ngàn trăm năm lệ quỷ người được thuần tịnh quỷ lực đều ngo ngoe dục dịch lệ quỷ nhóm. Mới từ cửu u chỗ sâu trong toát ra đầu, đã bị cửu u trong điện truyền đến huyết sắc sát khí cùng bạo ngược khí dọa lui, cửu u điện phong ấn. Bị phá, tam giới có cảm, cửu u điện bên cạnh ngọc tế cùng quỷ tướng nhóm liền ở nổ mạnh bên cạnh. Càng có cảm giác cửu u điện cùng cửu u tháp phong ấn lần lượt bạo liệt. Nổ mạnh lực đánh vào quá lớn. Ngọc tế một cái không phòng bị nổ mạnh lực trực tiếp va chạm ở ngực. Ngọc tế cảm thấy ngực đau xót. Huyết khí bắt đầu cuồn cuộn. Không tự chủ được đến đăng đăng đăng liên tiếp lùi về phía sau. Lùi về phía sau trong quá trình. Ngọc tế phanh đến đụng phải một người. Ngay sau đó một đôi hữu lực cánh tay vờn quanh ở ngọc tế. Ngọc tế cảm giác được phía sau ngực ấm áp rắn chắc. Còn có bang bang tim đập quỷ tướng nhóm liền đứng ở ngọc tế phía sau không xa địa phương. Cũng đều bị phong ấn nổ mạnh xung lượng cấp đánh sâu vào bước cho liên tiếp lui về phía sau gần 10. Bước nổ mạnh lực vọt tới khoảnh khắc, không phụ lập tức ôm lấy tương tư đem tương tư chặt chẽ bảo vệ. Xuân Hoa cũng theo bản năng đem tuế hảo hộ ở sau người. Cầm tay cùng thanh độ dắt tay, phi phượng trực tiếp ôm chặt du hoàng, mà thạch Phật. Nhìn chính mình trong lòng ngực tạc mau mèo đen, miêu ương tuy rằng là miêu hình dạng. Nhưng đã chịu bạo kích chút nào không thể so quỷ tướng nhóm tiểu. Còn bởi vì thể trọng tiểu bị kia lực lượng đánh sâu vào trực tiếp cấp đâm bay đi ra ngoài, thạch. Phật khoảng cách miêu ương không xa, nhìn đến miêu ương bị nổ bay. Thạch Phật mí mắt cuồng run lên vài cái, giây tiếp theo liền mượn lực dẫm lực trực tiếp phi tiến lên. Đem tròn vo hắc mao cầu cấp nửa đường tiệt hồ, đâm tiến Thạch Phật trong lòng ngực miêu ương mau đều. Tạc, ngoặc kép chấm than, cứu, cứu mạng, sóng xung động qua đi, không phụ nắm tương tư đứng vững, ngẩng đầu vừa thấy được Thạch Phật cùng miêu ương, lập tức cười, đại ca, ngươi muốn ôm hảo a? Nhất định ôm hào, ngươi trong lòng ngực kia chính là yêu tộc đại trưởng lão Miêu Ương. Vẫn là thông linh mèo đen tộc tổ trưởng, đại ca ngươi ôm ổn, ôm không hào sẽ khiến cho hai tộc tranh chấp, nói không chừng còn sẽ có gia bạo, Thạch Phật nhìn Miêu Ương. Ân, Thạch Phật ôm hào Miêu Ương không bởi vì những cái đó lung tung rối loạn yêu tộc hoặc là trưởng lão, đơn giản là đây là hắn hoa hoa thân, ngự tứ hoa hoa thân. Chỉ có thể tiếp miêu ương, ngoặc kép, đi cái quỷ hoa hoa thân. Ngọc tế đâm tiến ngực sau ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu, lại phát hiện cửu u trong điện vương tọa bên cạnh rỗng tuếch. Ngọc tế lại quay đầu hướng lên trên xem, thấy được một chương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, ngọc tế. Người ra tới, quỷ vương cười cúi đầu ở ngọc tế giữa mày ấn tiếp theo cái hôn. Ân, ra tới, ngọc tế chớp chớp mắt. Theo bản năng sờ sờ bị quỷ vương thân đến giữa mày. Quỷ vương quỷ thân cùng bình thường người sống vô dị, có tim đập, môi ấm ấm áp áp là người bình thường nên có độ ấm. Còn mềm mại, ngọc tế lại giơ tay sờ sờ quỷ vương tay, làn da ấm áp có co giãn. không hề giống phía trước như vậy hư hư ảo ảo lạnh băng thạch trái cây xúc cảm. Thật tốt, Ngọc Tế trong lòng vui mừng, yêu thích không buông tay đến này sờ sờ kia sờ sờ. Sờ quỷ vương ánh mắt sậu á mơ siêu quỷ vương, Ngọc Tế ngẩng đầu, ân, Ngọc Tế, ngoặc kép, ngô, quỷ vương tia chớp duỗi tay nắm Ngọc Tế cằm, sau đó nâng Ngọc Tế cằm, Ngọc Tế theo quỷ vương lực đạo nâng lên cằm, ánh mắt hơi mang nghi hoặc đến nhìn quỷ vương đôi mắt ám trầm. Phất tay bố phong, bày phong ấn, quỷ vương cúi đầu há mồm cắn hạ đi xuống, Ngọc Tế cánh môi lại mềm mại. Còn rất có co giãn, quỷ vương nhịn không được đến ở Ngọc Tế cánh môi thượng gặm cắn liếm láp, càng là liếm láp. Quỷ vương càng cảm thấy không thỏa mãn, Ngọc Tế đầu tiên là cả kinh. Theo sau liền nghiêng người giơ tay câu lấy quỷ vương sau cổ. Một chút đều không rụt rè đến hôn nồng nhiệt trở về, quỷ vương động tác một đốn. Sâu thẳm đáy mắt có gió lốc hình thành, quỷ vương liếm Ngọc Tế khóe môi. Thanh âm khàn khàn đến lợi hại, đây chính là ngươi chủ động. Giây tiếp theo, quỷ vương một tay nhéo Ngọc Tế cằm, bị bắt Ngọc Tế ngẩng đầu. Một tay cố định trụ Ngọc Tế cái ót, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, động tác thô bạo dồn dập đến câu lấy Ngọc Tế lưỡi. Triền miên giao triền, thật thật tại tại môi răng giao triền so hồn thể khi cảm giác càng tốt đẹp. Quỷ vương không tự hiểu là tưởng đòi lấy càng nhiều, muốn càng nhiều, động tác càng ngày ước cuồng dã, ngô, Ngọc Tế đại não một mảnh hồ nhão, tay chân rụng rời, nội khí cũng không biết như thế nào vận chuyển, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngọc Tế cảm thấy lại đi xuống chính mình sẽ hít thở không thông liền theo bản năng đến muốn lui về. Phía sau, Ngọc Tế lui, quỷ vương tiến, từng bước ép sát môi răng giao triền, hô hấp bị cướp đoạt, Ngọc Tế cảm thấy chính mình giây tiếp theo liền sẽ hít thở không thông. Muốn há mồm hô hấp, lại sẽ chỉ làm quỷ vương tiến càng sâu, không kịp nuốt nước bọt đem Ngọc Tế môi nhiễm đến ẩn ẩn phiếm quang, quỷ vương rũ mắt nhìn đến Ngọc Tế ánh mắt mê ly bộ dáng. Tay cũng bắt đầu không an phận đến ở Ngọc Tế sau cổ vuốt ve, Ngọc Tế ngực chướng đau. Đẩy quỷ vương, ngô, phóng, thấy Ngọc Tế nín thở nghẹn khóe mắt đều đỏ. Quỷ vương mới lưu luyến đến buông ra Ngọc Tế. Ngọc Tế bị thân tay chân vô lực, chỉ có thể dựa vào quỷ vương nâng dựa vào quỷ vương ngực. Dồn dập hô hấp mới mẻ không khí, quỷ vương cúi đầu đem Ngọc Tế khóe mắt nghẹn ra tới nước mắt hôn tới. Còn có một chút không một chút hôn môi cọ sát Ngọc Tế khóe môi. Tiếp theo lại dọc theo cằm một đường gặm cắn được cổ, Ngọc Tế dựa vào quỷ vương đầu vai. Trở tay ôm quỷ vương sau cổ, còn ngửa đầu phối hợp quỷ vương. Làm quỷ vương ở chính mình nhĩ sườn trên cổ lưu lại một có một cái màu đỏ tím dấu vết Ngọc Tế thuận. Theo phối hợp làm quỷ vương tâm tình kích động, nhưng quỷ vương biết hiện tại không thể quá phận. Ít nhất ở không hóa cốt không giải quyết phía trước, hắn không thể quá phận, lưu luyến không rời đến cắn hai khẩu sau. Quỷ vương rốt cuộc ngẩng đầu, sau đó đem Ngọc Tế cổ áo sửa sang lại hảo, quỷ vương thân thân Ngọc Tế mặt. Thích, Ngọc Tế theo bản năng gật đầu, điểm xong đầu lại cảm thấy không đúng, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm than, quỷ vương quỷ thân ra tới, bọn họ chỉ là tiếp cái hôn. Hắn trạng thái liền cùng lần trước cùng hồn thể màu đỏ tím như vậy giống nhau. Nếu là nhà hắn quỷ vương lấy quỷ thân lại làm hồn thể đã làm những cái đó. Lại nếu, liên tục 3 ngày 3 đêm, hoặc là càng lâu đâu. Ngọc Tế chân mềm nhũn, hơi kém trượt xuống, quỷ vương thấp thấp đến cười rộ lên, quỷ vương mổ một chút Ngọc Tế sưng đỏ môi. Thanh âm trầm thấp mềm nhẹ, mang theo mê hoặc, tưởng cái gì. Ngọc Tế tư duy đại não đang đứng ở phóng không giai đoạn. Nghe được quỷ vương thanh âm, liền theo bản năng trả lời, 3 ngày 3 đêm mơ siêu, quỷ vương cười nhẹ. Chờ không vội, Ngọc Tế trả lời xong, ứng lại đây sau, ngoặc kép chấm than, cũng không có, cũng không phải, quỷ vương nhịn không được cười rộ lên, quỷ vương ngực chấn động. Tiếng cười thư lãng, Ngọc Tế nhịn không được xem qua đi, chỉ thấy nhà hắn quỷ vương chính cười đến. Thoải mái, ngày thường sâu thẳm hai tròng mắt giờ phút này sáng ngời nếu sao trời. Giữa mày lỏng lẻo thiển tồn quý khí ung dung, trường bào rơi xuống đất, một thân tiêu sái, ngọc tế đi theo cười, như vậy thoải mái cười to quỷ vương là hắn không có gặp qua. Nhưng cũng hứa ở thật lâu phía trước, ở quỷ vương niên thiếu khi là như thế này cười quá, quỷ vương thấy ngọc tế cười. Giật mình, duỗi tay đem ngọc tế gắt gao vây ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó cúi đầu cọ ngọc tế bả vai, quỷ vương thanh âm ôn nhu đến có thể tích thủy. Ngọc tế, thích ngươi, ta thực vui vẻ, ngọc tế hồi ôm quỷ vương. Ta cũng thế, giờ này khắc này quỷ vương. Không phải 3000 năm trước cái kia thiết huyết 10 năm không thôi. Lòng mang thiên hạ thiên cổ nhất đế, cũng không phải 3000 năm sau lạnh nhạt cô địch, tam giới vô địch trời cho quỷ vương, hắn chỉ là hầu nghiệp, chỉ là một cái luyến ái. Nam nhân, quỷ vương cùng nhà mình thân thân bạn lữ triền triền miên miên. Tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, quỷ vương tâm tình một bình phục, yêu giới cơn lốc đình chỉ. Minh giới lệ quỷ dã quỷ bắt đầu thuận theo, mà nhân giới chân trời ám hắc sắc dị tượng biến mất lúc. Sau, rồi lại đột nhiên xuất hiện nhan sắc diễm lệ cầu vồng, các trưởng môn nhóm. Ngoặc kép, quỷ vương tâm tình biến hóa. Thật quỷ dị, yêu tộc nhập khẩu cơn lốc ở cuồng bạo trong chốc lát sau lại đột nhiên bình ổn biến mất. Ngay cả phía trước va chạm hơn 1000 năm đều không có biến mất âm khí cùng yêu lực đều biến. Mất nhưng yêu tộc nhập khẩu phong ấn cũng bị phá hủy, bị phái ra tuần tra yêu nhìn thấy yêu tộc. Phong ấn bị phá, lập tức cấp khác yêu đội đưa tin, làm khác yêu tộc tuần tra đội nhìn xem còn có hay không địa phương khác phong ấn xuất hiện vấn. Để yêu tộc mặt khác mấy chi tuần tra đội nhận được tin tức. Lập tức nhanh chóng đến siêu tầm bốn phía, có một đội tuần tra đội ở tiếp cận yêu tộc cấm địa một góc. Phát hiện phong ấn bị phá hư ra một cái một người rất cao động, phong ấn ở ngoài. Là thành phiến núi non, tuần tra đội đội trưởng nhìn đến phong ấn thượng cái kia động. Lập tức dùng đưa tin phù cấp yêu vương cùng lãnh vẫn truyền lại tin tức vương. Phong ấn xuất hiện lỗ trống. Yêu vương nằm nghiêng ở yêu vương điện vương bị thương, lười biếng đến nhắm mắt dưỡng thần. Lãnh vẫn ngồi ở vương tọa bên cạnh chính cấp yêu vương xoa eo, nhận được tuần tra đội truyền lại. Tới tin tức, yêu vương lập tức đứng dậy, mang theo lãnh vẫn một đường chạy như bay qua đi, lãnh vẫn nhìn quanh bốn phía cái này lỗ hổng xuất. Hiện vị trí ở yêu tộc cấm địa cùng yêu tộc các trưởng lão tụ tập mà giao nhau địa phương. Tương đối bí ẩn, lãnh vẫn nhìn phong ấn thượng lỗ hổng. Trầm ngâm một lát, nói. Không hóa cốt sợ là đã đi nhân giới. Tiểu bạch, cấp ngọc tế bọn họ truyền tin tức yêu vương lập tức nhéo đưa tin phù cấp ngọc tế, truyền tin tức. Lúc sau, yêu vương lại nhớ tới vừa rồi quỷ vương ra phong. Tam giới chấn động, vạn nhất quỷ vương cùng ngọc tế đang ở không thể nói đi. Yêu vương lại cấp đạo giáo trưởng môn nhéo điều đưa tin phù, nhân giới. Huyền học giới phong ấn trong vòng, đạo giáo phong tiếp khách nội. Đạo giáo trưởng môn cùng chúng trưởng môn sau khi trở về tiếp tục đem các đại môn phái nội tinh anh. Đệ tử cùng bình thường đệ tử tạo đội hình, đội ngũ sắp biên tốt thời điểm. Từng đạo đưa tin phù từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chạy về phía bất đồng người, không hóa cốt đến nhân giới. Tác giả có lời muốn nói. Không có tạp anh ủy khuất đối thủ chỉ ép nặc ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa. Lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch cây non gần nhất trưởng thành. Thường thường thực chăm chỉ lạp tương đương. Hết chương.